Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2528, chương 2530, tiên chủ. Người cũ, tại sao sẽ như vậy? Cảm nhận được chính mình thể nội không có một tia công lực. Lan Băng Dao ngay tại chỗ, có chút luống cuống, mà vòng yêu các nàng cũng đồng dạng kinh hãi phát hiện. Chính mình công lực biến mất. Ta gọi Bối Vân Thần. Hắc Y lão giả nhẹ nhàng vung tay, đem vòng yêu các nàng định trụ, thản nhiên nói, đã từng là đệ thất trọng thiên tân nguyệt phái trưởng môn, sau tiến nhập đệ cửu trọng thiên tu hành. Vòng yêu đột nhiên hỏi, chúng ta tu luyện cái kia bản công pháp đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này vòng yêu các nàng đã vậy rõ ràng, tất cả những thứ này đều là đúng mới làm cục, từ đầu tới đuôi đều là tại lừa các nàng, mà mục đích rất có thể chính là vì làm cho các nàng tu luyện cái kia bản công pháp. Thật là hao tổn tâm cơ a, nếu như ngay từ đầu những cái này người xuất ra công pháp, vòng yêu các nàng nhất định sẽ rất hoài nghi mà không đi tu luyện, nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế, mà là từng bước dẫn đạo. Nhường vong yêu các nàng chính mình đi khai quật công pháp, thậm chí còn giả vờ làm ra một bộ muốn chiếm thành của mình bộ dáng. Kể từ đó, vong yêu trong lòng cảnh giới chi tâm giảm mạnh, lại tăng thêm bộ công pháp kia mặt ngoài không có chút nào sơ hở, có thể tăng cường thực lực. Vong yêu các nàng rất khó càng hay đi hơn suy nghĩ trong này có cái gì mờ ám. Sau cùng vẫn là rơi vào địch nhân dự định tốt bẫy dập bên trong. Nó gọi đế nữ trải qua. Bối Vân Thần nói ra. Đế nữ trải qua. Vòng yêu đẹp mắt đôi mi thanh tú có hơi nhíu lên. Có tác dụng gì? Bối Vân Thần gánh vác hai tay, nhẹ giọng nói ra. Đây là một vốn thượng cổ công pháp, mới đầu cũng không có danh tự, là chúng ta tiên chủ lên. Đồng thời trải qua nhiều lần cải tiến, công pháp này hoàn toàn là nữ tiên giả lượng thân định chế. Đối với các ngươi mà thôi, kỳ thực cũng không có tác dụng phụ, nó có thể tẩy địch các ngươi thể nội thuần âm khí tức, bảo trì tinh khiết nhất, có thể cường hóa thân thể các ngươi, thậm chí thiên phú, nhưng các ngươi càng thêm hoàn mỹ. Liền những thứ này, Tử Yên hỏi. Bối Vân Thần lắc đầu, còn rất nhiều tác dụng, về sau các ngươi sẽ biết. Không đợi vong yêu các nàng lại hỏi thăm, trên bầu trời bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó xuất hiện một phiến đại môn, như băng điêu đồng dạng, đặc biệt lộng lẫy, chậm rãi mở ra, mà vong yêu mấy người không chủ tâm hướng về đại môn đi đến. Phảng phất con rối đồng dạng, bị người khống chế. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào cái này phiến đại môn. Theo người cuối cùng tiến vào, đại môn chậm rãi đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào lớn phía sau cửa, vong yêu phát hiện các nàng vậy mà thân ở tại một tòa cự trên thuyền lớn. Thuyền này có tới 10 cái sân bóng lớn nhỏ, phía trên cái có một tòa mô hình nhỏ cung điện, cùng cái khác lầu nhỏ. Nghiêm chỉnh là một tòa tiểu thành thị, thuyền phiêu phù tại hư không bên trong, hai bên đều có cánh khổng lồ, chậm rãi vỗ, trên thuyền còn có một chút đệ cửu trọng thiên người, ước mạc tam khoảng hơn 100 người, xem quần áo, đại bộ phận đều là tầng thấp nhất đệ tử, nhìn về phía vong yêu các nàng ánh mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ có một người, một mình đứng ở đại điện trước mặt. Thân hình thon dài, chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem vong yêu trùng nữ, không có chút nào cảm tình gợn sóng, cao to thân ảnh, như viễn cổ pho tượng đồng dạng sâu sắc, từ hắn khí chất, cùng phát ra uy áp mạnh mẽ đến xem, nhất định là nơi này chủ nhân, tiên chủ. Bối Vân Thần tiến lên, có hơi khom người. Bị gọi là tiên chủ nam tử không nhúc nhích, liền như vậy nhìn chằm chằm vong yêu các nàng, không nói gì. phảng phất tại thưởng thức từng kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngươi chính là đệ cửu trọng thiên chủ nhân. Vong yêu hỏi, gặp đối phương trầm mặc. Vong yêu lại hỏi, đây là cái gì địa phương? Các ngươi trăm phương ngàn kế lừa gạt chúng ta tu luyện bộ công pháp kia. Bắt chúng ta tới cuối cùng có cái gì tiết mục? Ta đã thấy ngươi, nhưng mà đối phương không để ý tới vong yêu. Lại là nhìn về phía mục tư tuyết, thanh âm đặc biệt lạnh lùng. Lúc trước ta vẫn là đệ nhất trọng thiên hạ tầng tiên nhân lúc. Chỉ thấy qua ngươi phương dung. Khi đó, ngươi là cao cao tại thượng phượng hoàng tiên tử. Rất để cho người ta hâm mộ. Thậm chí, ta còn ngây thơ đối với đồng bạn nói ra. Về sau sẽ lấy một cái giống như ngươi mỹ lệ nữ nhân. Ngao du thế gian. Vĩnh sinh làm bạn, mặc dù cuối cùng nguyện vọng này thực hiện, ta cũng đạt được một cái so với ngươi càng đẹp nữ nhân. Nhưng tiếc là, ta lại tự tay hủy. Mục tư tuyết hỏi, cái kia ta đã thấy ngươi sao? Tiên chủ lắc đầu, ngữ khí hiểu một phần tự diễu. Có lẽ gặp qua đi, ngươi không có ấn tượng. Mục tư tuyết nói, chúng ta sẽ chết sao? Tiên chủ vẫn như cũ lắc đầu. Sẽ không, nhưng chúng ta sẽ bị lăng nhục. Đúng không? Mục tư tuyết khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Tiên chủ trầm mặc. Qua chốc lát, hắn nhìn về phía vong yêu. Thản nhiên nói, chiếc thuyền này, tạm thời gọi nó là tân sinh, đi. Vì nó, chúng ta hao phí vô số tâm huyết. Cũng gặp phải vô số ngăn trở. Cũng may. Mặc dù mất đi rất nhiều, nhưng ít nhất chúng ta thành công, mà các ngươi cũng sẽ bị hậu thế tôn sùng là cứu thế chi mẫu. Nói đến đây bên trong, tiên chủ dừng lại một thoáng, ánh mắt trở nên càng là phức tạp. Các ngươi là ta thấy qua ưu tú nhất nữ tiên giả. Như sớm biết sẽ có các ngươi tồn tại, chúng ta cũng không cần hao phí nhiều như vậy tinh lực. Đi bồi dưỡng những cái kia nữ nhân. Các nàng tựa như hài tử của ta một dạng. Loại kia sáng tạo về sau lại muốn hôn tay hủy đi thống khổ. Không ai có thể cảm nhận được. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Vong yêu hỏi lần nữa. Nàng thật muốn không rõ. Những cái này người làm nhiều như vậy vi phạm thiên đạo luân lý sự tình, cuối cùng vì là cái gì? Mục đích lại là cái gì? Thậm chí bây giờ còn bày ra một bộ mèo khóc chuột giả từ bi bộ dáng. Làm cho ai xem, về sau các ngươi sẽ biết. Bối hộ pháp, dẫn các nàng đi thẩm trưởng lão nơi đó. Tiên chủ dường như không muốn nhiều lời. Quay người tiến vào cung điện, kết giới bị phá vỡ. Tần Dương bọn họ cũng tiến vào một nửa khác tiểu thế giới. Nhưng mà nơi này vẫn như cũ không có một ai. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nơi này người cũng chết quang, nhưng bọn hắn thi thể đâu? Trung Linh Huyên nhìn qua trống trải thôn xóm, nghi hoặc không hiểu, Tần Dương vung tay trên không trung bắt một thanh, đưa lên mũi nhẹ nghe một thoáng. Tần Dương thản nhiên nói, nơi này có qua người sống khí tức, hơn nữa rất nồng nặc, hẳn là phát giác được chúng ta tới, vừa đi không lâu. Hơn nữa vong yêu các nàng phía trước hẳn là ở chỗ này. Đáng chết, vong yêu tỷ quả nhiên bị đệ cửu trọng thiên đám kia xúc sinh cho chộp tới. Trung nữ sắc mặt có chút phát bạch, dù sao các nàng kiến thức đến đám người kia xúc sinh hành vi. Nếu như vong yêu thật rơi xuống bọn họ trong tay, đi qua lâu như vậy, chỉ sợ cũng đã, mặc dù các nàng cực lực không hướng chỗ có hại nghĩ. Nhưng tình huống thật không thể lạc quan. Nơi đó có một cái sơn động. Vân Tinh chỉ vào nơi xa mở rộng cửa hang, bỗng nhiên hô, mấy người vào sơn động, chứng kiến cái kia bảy tôn pho tượng, đều là kinh ngạc vô cùng. Kỳ quái, vì sao nơi này sẽ có vong yêu các nàng pho tượng? Giống như thật lâu trước đây liền tồn tại. Trung Linh Huyên khó hiểu nói. Tần Dương tiến lên nhẹ vỗ về pho tượng, khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Đây là mới khác, cố ý ở bên trong rót vào một chút thượng cổ khí tức. cho nên thoạt nhìn mới rất cổ xưa. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Chúng nữ mơ hồ, con đường đi tới này, hoàn toàn không rõ đệ cửu trọng thiên cuối cùng đang làm gì. Giống như đối phương có cái gì cự đại âm mưu tựa như, nhưng lại để cho người ta không nghĩ ra. Có lẽ là vì lừa gạt vong yêu các nàng đi. Tần Dương thản nhiên nói, lừa gạt. Trung Linh Huyên gãi gãi đầu, mắt nhìn xung quanh, hỏi, cái kia bây giờ có thể tìm được vong yêu các nàng sao? Tần Dương không nói gì, mà là nhắm mắt lại, tựa như đang cảm ứng cái gì. Chúng nữ cũng đều không có quấy rầy hắn. Qua hồi lâu, Tần Dương mở choàng mắt, thần sắc nhiều vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, nơi này lại có Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.